Chiến quốc Hồng Nhan, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta không thể giải thích, nếu ngươi tin ta, liền không cần hỏi, ngày sau ta sẽ tự mình nói rõ với ngươi. Dương Sán ở cạnh nơi nàng trụ đụng phải Trầm Hiếu Liêm cố ý tìm đến của nàng. Ta không phải tới hỏi vấn đề, ngươi xem, Trầm Hiếu Liêm theo sau lưng xuất ra một bao bố còn chưa có mở ra. Dương Sán liền đã ngửi thấy được một cỗ mùi thịt, dùng sức ngửi ngửi, trên mũi khéo léo lộ ra hai đạo vết nhăn nhỏ nhỏ, hai gò má phúng phính còn không ngừng rung động, bộ dáng cực kỳ giống Tiểu Tuyết thèm ăn, hoặc là nói bộ dáng tham ăn kia của Tiểu Tuyết chính là học từ Dương Sán. Trầm Hiếu Liêm đem bao bố đưa cho Dương Sán, lại giống như ảo thuật, từ trong lòng xuất ra một bình nhỏ, vừa rút nốt bình, hương rượu lẫn mùi hoa quế thơm ngát, để người không khỏi thèm thuồng. Nhất là Dương Sán đã thật sâu ưa thích loại rượu hoa này, lúc này hai mắt đang tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bình nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay nàng. Ta đoán ngươi khẳng định còn chưa có ăn cơm chiều, liền xuống bếp tìm chút thịt nướng cho ngươi, rượu này là mấy ngày trước Cầm Sở đưa cho ta còn không uống, na, ngươi cầm uống đi. Dương Sán một chút cũng không khách khí bắt lấy bình rượu nhỏ kia, ánh mắt đều muốn cười không đủ, cười hì hì đối với Trầm Hiếu Liêm nói. Đây là chuyện trong hai ngày này ta vui vẻ nhất, cảm ơn nhá, ta biết ngươi là không chịu uống, cố ý lưu cho ta, vẫn là Hiếu Liêm ca ca ngươi đối với ta tốt nhất, đợi về sau ta tìm được hảo tửu, nhất định sẽ không quên ngươi. Nghĩ đến ngươi bộ dáng bất động thanh sắc chế phục địch nhân, liền cảm thấy ngươi vẫn là kêu ta Hiếu Liêm tương đối thoải mái, ha ha, không quấy rầy ngươi nhấm nháp rượu ngon, ta trở về. Ăn xong liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, nịnh bợ đi, ha ha. Kỳ thật ta cũng hiểu được gọi tên càng thoải mái, ta đây trở về, tạ nhé. Kỳ thật, Trầm Hiếu Liêm người này thật sự rất tốt, vừa nói nghĩa khí lại đủ chí cốt, còn thực săn sóc cẩn thận, nếu là có thể vẫn không có xung đột duy trì hữu nghị thì tốt biết bao. Dương Sán không khỏi ở trong lòng cảm thán, 10 ngày thời gian nhoáng một cái đã qua, trong 10 ngày, Dương Sán tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bổn phận, lẳng lặng đi theo phía sau Cầm Hiếu Nghĩa. Không nhiều ngôn, không nhiều ngữ, đối với Cầm Hiếu Nghĩa cố ý vô tình gây rối, nàng cũng vẫn biểu cảm như cũ đầy trở về không giả vờ. Cứ như vậy, nàng vẫn là không thể lấy được Cầm Hiếu Nghĩa tín nhiệm. Cầm Hiếu Nghĩa trừ bỏ mang theo nàng cùng với vài con cháu Cầm gia đi dắt ngựa đi dạo, đi ra ngoài luyện võ tràng, cũng không có đi địa phương đặc biệt khác. Mà trong 10 ngày này, mỗi lần tại lúc đối mặt với Cầm Thanh, đều phải làm bộ làm như không thấy. Nhưng là trong lòng tổng có loại vướng bận khó bỏ, điều này làm cho nàng đối với tình cảm không phải thực nhạy bén xuất hiện hoang mang. Sán Nhi, hôm nay hẹn đường muội cùng đi thăm nông hộ dưới chân núi, ngươi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau xuất phát. Nếu không phải không đi không thể, ta có thể hay không cáo nghỉ một ngày. Chuyện tin hay, như thế nào, không muốn thấy chủ nhân cũ của ngươi. Đã nhiều ngày ngươi không phải làm tốt lắm sao, nhìn không chớp mắt, làm như không thấy. Phảng phất chưa từng quen biết giống nhau, lợi hại a, Cầm Hiếu Nghĩa trào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần. Người muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp, này nghỉ ngươi cho hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Sán vẫn luôn biết, Cầm Hiếu Nghĩa từ trước đến nay đều không có thả lỏng qua đối với nàng giám thị. Cho, đương nhiên cho, đừng nói một ngày, chính là 10 ngày, cả đời, ta đều cho. Mỹ nhân của ta muốn cầu ta. Ta tự nhiên là cấp cho mặt mũi. Kia có thể hay không để ta biết ngươi muốn một ngày này là muốn làm cái gì đâu. Ngủ, được rồi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của ta, ngươi có thể đi ra ngoài. Dương Sán không khách khí hạ lệnh trục khách, đem cái người cười đến ngả ngớn, ngữ khí không nghiêm túc trực tiếp cấp mời ra phòng, phanh một tiếng đóng cửa. Dương Sán cố ý tại trong phòng làm ra tiếng vang, sau đó giả bộ nằm ở trên giường. Đợi thanh âm kẽo kẹt từ trên giường trúc phát ra sau, nàng lại rón ra rón rén theo trên giường đứng lên, không phát ra một chút tiếng vang đi tới trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cầm Hiếu Nghĩa vừa ly khai cửa phòng nàng không xa, lại quay đầu liếc mắt nhìn một cái mới xoay người rời đi. Trong mắt ham em uốn có được, bị Dương Sán nhìn thấy rõ ràng, Dương Sán hiểu được Cầm Hiếu Nghĩa đang nhịn nàng, muốn đem nàng ăn, lại bất đắc dĩ nàng không theo. Hắn muốn nhẫn nại đến thời khắc lấy được ba thục vương quyền kế thừa kia mới có thể đối nàng bạo lộ ra một mặt u ám. mà Dương Sán lại làm sao không phải đang nhẫn hắn, nàng phải nhẫn đến thời khắc tìm được chứng cứ, nhất cử đoạt đi hắn quyền kế thừa. Cẩm Hiếu Nghĩa rời đi không bao lâu, viện lại tới một người, người này Dương Sán nhận thức, chính là nguyên chủ nhân gian phòng này, nữ nhân kêu Y Hoa. Lần trước cố ý chọc giận nàng, hôm nay có lẽ cần lợi dụng đi, Cẩm Thanh thời gian không nhiều lắm. Y Hoa trong lòng có một đoàn hừng hực lòng đố kỵ, không chỉ là phòng riêng không có, ngay cả chủ tử sủng ái cũng không có, bây giờ còn muốn lưu lạc đến mức đợi nữ nhân kia tùy thời triệu hồi hầu hạ nàng, đây là muốn nàng như thế nào nuốt xuống được bực bội này. Y Hoa hai mắt oán độc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hận không thể khiến nữ nhân bên trong trực tiếp ngủ chết đi. Đáng tiếc, sự tình cũng không theo suy nghĩ của nàng đi. Nàng vừa mới ngồi xuống rót cho mình chén trà, chuẩn bị uống một ngụm, cửa phòng đang đóng kia liền mở. Y Hoa làm bộ như không phát hiện, xoay người tiếp tục uống trà. Ai kia, phiền toái ngươi giúp ta chuẩn bị mấy thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa. Dương Sán rõ ràng biết tên của nàng, nhưng chính là không gọi tên, ai kia kêu có bao nhiêu thuận miệng liền có bấy nhiêu thuận miệng. Hừ, Y Hoa đối Dương Sán lời nói mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhìn phong cảnh uống trà, người không quay đầu, nhưng lỗ tai lại là dựng thẳng lên, cẩn thận nghe động tĩnh phía sau. Không thanh âm, hừ, mới một lần đã nghĩ khiến lão nương hầu hạ ngươi, tốt cho ngươi. Y Hoa bĩu môi, đối với Dương Sán chim gáy chiếm tổ chim khách, nàng biểu hiện ra cực độ khinh thường cùng bất mãn. Ta nói ngươi đó, giúp ta chuẩn bị chút nước nóng, ta muốn tắm rửa. Thanh âm đột nhiên vang bên tai, sợ tới mức Y Hoa run một cái. Cuống quýt đứng lên, không biết khi nào, cái người vốn nên ở ngoài mấy trượng lại lặng lẽ đi tới sau lưng nàng. Tuy rằng trong lòng bị dọa nhảy dựng, nhưng là trước đó vài ngày bị Cẩm Hiếu Nghĩa nuông chiều quen Y Hoa cũng không phải tốt như vậy hù dọa. 1m5 mấy nhỏ xinh nàng chống lại 1m7 mấy Dương Sán, khí thế nhưng lại cũng không yếu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt hạnh trừng trừng, hai tay chống nạnh, cằm cũng hơi hơi hất lên, một bộ dáng vẻ ta không sợ ngươi, ngươi cũng không so với ta giỏi hơn chỗ nào. Chính ngươi không có tay. Không biết tự mình làm a ân. Dương Sán hừ cười, trong đôi mắt cong cong để lộ ra hơi thở nguy hiểm, kia cổ khí thế áp người từ trong thân thể cao gầy của nàng tản ra, ép tới Y Hoa kìm lòng không đậu lui về phía sau hai bước. Thấy hiệu quả vừa ý, Dương Sán mới cười ha hả nói. Lời của ta giống lời của thiếu gia ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm? Đừng cho ta lại nói thứ ba, Y Hoa không phục nhìn về phía bóng lưng Dương Sán quơ quơ nắm tay. Nhận ra được Dương Sán thân thể dừng lại, lập tức thu hồi nắm tay xoay người đi ra ngoài. Không phục thì có thể làm gì, nàng còn không có lá gan đi làm trái ý thiếu gia. Dương Sán nghe thấy tiếng bước chân Y Hoa rời đi, giật nhẹ khóe miệng, lại cất bước đi về phòng. Y Hoa lần này không có trì hoãn, rất nhanh liền đem nước nóng Dương Sán muốn đưa tới. Dương Sán không e dè cởi áo ngoài, đứng ở bên cạnh thùng gỗ. Đối với Y Hoa vẫn đứng ở kia không rời đi nói. Phiền toái ngươi đi ra ngoài đem cửa đóng lại, nói xong không quan tâm nàng nữa, thẳng thoát y phục ngồi vào trong thùng tắm. Y Hoa bắt đầu còn không có phát hiện, chiếu Dương Sán nói làm, đóng kín cửa sau mới phản ứng được, đây không phải là dùng xong người, đem nàng đuổi ra ngoài sao, còn nói cái gì đi ra ngoài đem cửa đóng lại, phi. Y Hoa căm giận hướng về cửa phun một ngụm nước miếng. Tựa hồ là nghĩ tới chủ ý tốt gì, con ngươi chuyển động, khóe môi nhếch lên nụ cười âm mưu, lập tức xoay người chạy như bay. Trong phòng Dương Sán, nhàn nhã ngồi ở trong thùng tắm, nhẹ nhàng vẩy nước lên người, khóe miệng nâng lên, thủy chung treo một nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Nhắm mắt lại thư thư phục phục hưởng thụ nước ấm mang cho nàng thả lòng cùng thoải mái, lỗ tai lại thủy chung lưu ý động tĩnh bên ngoài. Thẳng đến nghe thấy viện môn truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Nàng mới ung dung mở to mắt, mà nụ cười trên khóe miệng chẳng những không biến mất, ngược lại còn có dấu hiệu mở rộng. Đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trên lỗ tai, rất nhanh, bên cửa sổ truyền đến tiếng hít thở nhẹ, nhượng nàng vừa vặn bắt được. Trước đó liền làm rất tốt chuẩn bị, vẫn là hướng lưng về phía cửa sổ. Hai tay chống bên cạnh thùng tắm, nghĩ muốn đứng lên, không biết có phải hay không ngâm thời gian lâu, trọng tâm không ổn định lại ngã trở về, cú ngã này. Dương Sán tiếng kinh hô cũng từ trong đôi môi mỏng manh của nàng truyền ra. Lúc này, tránh ở ngoài cửa sổ Cẩm Hiếu Nghĩa lập tức đẩy cửa mà vào, một mặt chừng hai mắt nhìn bên trong, một mặt lại giả bộ ra vẻ quan tâm. Sán Nhi, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không cần tiến vào, Dương Sán trong thanh âm lộ ra vội vàng, nhưng là lên tiếng đã quá muộn, Cầm Hiếu Nghĩa đã vội vã xông vào. Cặp mắt đào hoa kia đang không chớp chăm chú nhìn trên người Dương Sán. Nhưng là Dương Sán quan trọng vị trí vây quanh một tầng y phục, điều này làm cho hắn ở trong lòng thẳng nói đáng tiếc. Nhưng là lộ ra bả vai cùng chân ngọc bị nước đọng dính ướt sau mà dán chặt vào y phục trên người mà hiện ra dáng người uyển chuyển là lướt. Những thứ này đều đủ để cho hắn sinh ra vô hạn ảo tưởng cùng xúc động bức thiết muốn tiến lên bước tiếp theo. Thân thể kìm lòng không đậu tiến lên, muốn chạm vào cỗ thân thể khiến hắn sớm suy nghĩ vẩn vơ. Đứng lại, lại gần một bước đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Dương Sán ngữ khí vẫn như cũ giống nhau, nhưng là kia bày ra khuôn mặt thanh tú đã muốn hồng thấu, nhượng nàng ngày xưa lực chấn nhiếp thấp xuống không ít. Nhưng mà chỉ cần còn một chút, cũng đủ để đánh thức Cầm Hiếu Nghĩa còn có chút thanh tỉnh lý trí. Cầm Hiếu Nghĩa quả thực dừng bước, thế nhưng cặp mắt kia lại vẫn như cũ không kiêng kỵ mà nhìn tập trung trên người Dương Sán, một chút ý tứ muốn rời khỏi đều không có. Ngươi còn định nhìn bao lâu? Thỉnh đi ra ngoài, ta muốn mặc y phục. Dương Sán dùng y phục đã muốn ướt đẫm bao lấy ngực đến phần bắp đùi, ngồi ở bên cạnh thùng tắm, nhìn thẳng Cầm Hiếu Nghĩa. Cầm Hiếu Nghĩa ngả ngớn nhìn Dương Sán, nữ tử thập phần giã vị như vậy thực dễ dàng kích. Hát thích đê, ục vọng chinh phục của hắn, không có bởi vì Dương Sán cảnh cáo lui về phía sau một bước, ngược lại đi về trước hai bước, đứng ở một đầu gỗ khác, cùng Dương Sán chỉ cách chỉ một thùng gỗ ở giữa. Sớm muộn đều là người của ta, không bằng chúng ta đêm nay liền động phủ như thế nào. Người cũng biết là sớm muộn, không phải đêm nay, muốn cưới ta, lấy thân phận đến đổi. Ta sẽ không không danh không phận đi theo ngươi, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, đi ra ngoài. Dương Sán một tay bảo vệ y phục trước ngực, tay kia thì cầm lên túi thương bên cạnh thùng tắm, mắt mang cảnh cáo, Cầm Hiếu Nghĩa dám can đảm lại tiến thêm một bước, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Cầm Hiếu Nghĩa nhất nhất lông mày, cười ha hả nói. Được, được, ta đi ra ngoài, đừng nổi giận, không đến 20 ngày, ngươi sẽ là người của ta. Đến lúc đó ngươi cũng không thể lại đuổi phu quân của ngươi đi ra ngoài lâu, ha ha. Mãi cho đến Cầm Hiếu Nghĩa lui ra ngoài, hơn nữa nghe thấy hắn đem cửa đóng kỹ. Dương Sán khóe miệng lại khôi phục nụ cười tựa tiếu phi tiếu như trước, bỏ đi y phục đã muốn ướt đẫm trên người kia, ném qua một bên, lộ ra tình huống phía sau y phục ướt sũng, trên thân không có che đậy là sự thật, nhưng là nàng cư nhiên xuyên một cái quần đùi ngắn đến bắp đùi, cởi cái quần nhỏ kia. Ung dung cầm lấy khăn khô bị đè dưới túi thương lau thân thể của mình, một chút hốt hoảng đều không có, có thể thấy được, vừa rồi nàng biểu hiện các loại, bất quá là một phần mỹ nhân kế mà thôi. Cách chương.